kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, kỳ quái tiểu cô nương tương đương, trở lại xe buýt cái bên cạnh, Tô Đại Nhiên đem Dương Mịch cùng Liễu Y để xuống, Liễu Y vẫn là như cũ, mới vừa bị để xuống, liền than trên mặt đất, sau đó không ngừng mà lặp lại, van cầu ngươi, buông tha ta, van cầu ngươi, sở dĩ, Tô Đại Nhiên không nhìn thẳng Liễu Y, hắn mang Liễu Y đi ra, là xem ở duyên phận mặt mũi bên trên, vốn tưởng rằng Liễu Y lần thứ hai nhìn thấy chính mình, trạng thái có thể nhiều, kết quả như trước không có gì biến hóa, thất vọng, lúc này, Tô Đại Nhiên mục tiêu là Dương Mịch, cái kia, người tốt, ta gọi Tô Đại Nhiên, 21 tuổi, chưa kết hôn, ta biết ngươi, ngươi là đại minh tinh Dương Mịch, không có bạn trai, không biết, ngươi có nguyện ý hay không làm bạn gái của ta, dù sao cũng là kinh dị trò chơi thế giới, có một bạn vẫn rất tốt, đừng nhìn ta dáng dấp hung, kỳ thực ta rất ôn nhu, Tô Đại Nhiên lộ ra tự nhận là ôn nhu nhất biểu tình, bùm bùm nói một tràng nói, nhưng mà Dương Mịch một điểm phản ứng cũng không có. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Hắn một căn ngón tay lớn nâng lên Dương Mịch đầu. Phát hiện, Dương Mịch đồng tử chỗ trống vô thần. Bộ dáng này, hiển nhiên là hồn bay. Bây giờ chỉ còn lại có một cái thể xác. Mẹ, cỏ, cho dù là Tô Đại Nhiên đều bạo nổ lớn. Gắng gượng đá khung xe tử một cước. Hắn đã chịu đủ rồi. Ái tình chẳng lẽ cách xa xôi như thế sao? Cái này rõ ràng là người bình thường đều có thể thứ nắm giữ. Bất kể là xấu xí, xinh đẹp, mập, gầy, đều có thể sở hữu ái tình. Nhưng vì cái gì ở trước mặt mình, ái tình cư nhiên như thế gian nan. Người xuống tới, Tô Đại Nhiên một bà kéo xuống trên lưng mình hồng sắc áo mưa. Sau đó liền cùng diều hâu vồ gà con giống nhau đem hồng sắc áo mưa thả ở trước mặt mình. Lão tử hỏi ngươi. Ngươi có bạn trai hay không? Có muốn hay không coi lão tử nữ bằng hữu? Nhân loại không được, quỷ cũng có thể a. Hồng sắc áo mưa tuy là không mặt mũi, thế nhưng vóc người đẹp a. Đóng cửa đèn, che lại đầu, cũng là có thể dùng nha. Hồng sắc áo mưa đầu tiên là một cái run rẩy, sau đó phảng phất bị cái gì kích thích, phù một tiếng biến thành huyết vụ. Một giây kế tiếp huyết vụ chui vào mặt đất biến mất. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên vẻ mặt hắc tuyến, tim của hắn đều nhanh nát, người tương đương, vì vậy, Tô Đại Nhiên bàn tay lớn vồ một cái, đem xong diện nữ quỷ vồ xuống, sau đó nói ra, người khẳng định không có bạn trai, có muốn hay không làm bạn gái của ta, xong diện nữ quỷ tóc thật dài trong nháy mắt dựng lên, liền cùng giống như bị chạm điện, sau đó mại chân dài, vèo một tiếng liền chạy. Như gió vậy, ngọa tàu tương đương, nhìn quá ư sợ hãi song diện nữ quỷ. Tô Đại Nhiên cả người cũng không tốt. Chẳng lẽ mình thật muốn cô độc cả đời sao? Còn có cái kia phụ nữ trung niên. Tô Đại Nhiên còn chưa lên tiếng đâu. Đầu của nàng mang theo thân thể. Cô lỗ lỗ liền lăn đi rồi. Tốc độ nhanh chóng, nhanh như thiểm điện. Vì vậy, Tô Đại Nhiên nhìn về phía túi ni lon. Túi ni lon trang bị là lão thái thái huyết nhục, nàng luôn già rồi điểm, có thể dù sao cũng là nữ. Cái nhìn này, sợ lão thái thái đều hỏng mất, nàng cấp tốc thoát ly túi ni lon, sau đó gắng gượng dung hợp thành một ông già, để tỏ lòng mình đã biến tính rồi. Hắn liền quần đều cởi, Đại Nhiên ca quá khó khăn, liền quỷ đều không tiếp thụ được Đại Nhiên ca, muốn không làm cho. Đại Nhiên ca thử xem quái vật đầu kim tự tháp, phát sóng trực tiếp gian không dứt thương tiếc, cũng không nỡ không ngớt, càng là không ngừng rơi lệ, nói quái vật đầu kim tự tháp, quái vật đầu kim tự tháp liền ra phát hiện, hắn giải quyết xong giáo đường phía sau, liền ra tới, tình cảnh vừa nãy đều xem trong mắt hắn, bây giờ theo Tô Đại Nhiên nhãn thần meo meo sau khi đi qua. Liền quái vật đầu kim tự tháp đều hù dọa, không sợ gặp phải biến thái, chỉ sợ gặp phải biến thái so với ngươi hung, mạnh hơn ngươi, Quái vật đầu kim tự tháp vội vàng nhấc lên chính mình quái vật đầu kim tự tháp. Lộ ra đầu thật là đổi mới tam quan. Bởi vì đầu của hắn thật là hình tam giác. Tiếp lấy hắn vén lên nửa người dưới tạp dề. Sau đó kéo đại khảm đao. Cấp tốc ly khai hiện trường. Phốc, không nghĩ tới quái vật đầu kim tự tháp còn có đáng yêu như vậy một màn. Ha ha ha, đại nhiên ca thực sự là quá thảm. Trên lầu, ngươi cười dường như ngươi có nữ bằng hữu giống nhau. Quái vật đầu kim tự tháp cuống quýt sau khi rời đi, phát sóng trực tiếp gian cười nở hoa. Các loại đạn mạc đều bị nổ đi ra. Trên internet mà là bởi vì Tô Đại Nhiên bày tỏ thất bại nhấc lên trùng điệp sóng chiều. Đương nhiên cũng có người thiết chí ai dám gả cho Đại Nhiên ca đầu phiếu. Cái này đầu phiếu ngắn ngủi trong vòng 3 phút đã đột phá 1 triệu chương. Tiếp lấy có người lại phát sinh một mảnh luận văn. Luận văn đề mục là luận kinh dị người chơi có hay không có cơ hội trở về hiện thực thế giới. Luận văn đáp án dĩ nhiên là tương lai kinh dị người chơi là có nhất định có khả năng trở về thực tế. Cái này đáp án sau khi ra ngoài, mới vừa sở hữu hơn 1 triệu chương nguyện ý gả cho Đại Nhiên ca đầu phiếu. Trong lúc bất chợt toàn bộ đều thu hồi. Phía dưới dồn dập viết, xin lỗi. Ta không xứng, Đại Nhiên ca chỉ có thể nhìn từ xa. Không thể đến gần, Tô Đại Nhiên giờ khắc này cũng hiểu. Đem nội tâm cuối cùng điểm nào nhất kỳ vọng. Bóp chết, túm đoạn, thiêu hủy, ném xuống. Sau đó lôi kéo khung xe từ hướng 375 đường chạm xe buýt đi tới. Đại Nhiên ca bối ảnh, tốt bi thương, thật cô đơn a tương đương, hình bóng chỉ có. Lẻ loi hiu quạnh, cô độc sống quãng đời còn lại. Cuối cùng, vẫn là Đại Nhiên ca chịu đựng toàn bộ. Nhìn Tô Đại Nhiên tịch mịch bối ảnh. Khán giả vào giờ khắc này, dồn dập đều trầm mặc. Hồng sắc áo mưa, song diện nữ quỷ, phụ nữ trung niên cùng với mới vừa biến tính lão nhân. Các nàng lặng lẽ theo Tô Đại Nhiên, cùng bên ngoài bảo trì đầy đủ khoảng cách. Vương Lỗi cùng Lưu Phàm lúc này cũng thức tỉnh. Bất quá nhìn Tô Đại Nhiên biểu tình, bọn họ nghiêng đầu một cái, vẫn là tiếp tục trang chết tốt lắm. Liễu Y cũng hồi thần tới, nhìn thật sâu liếc mắt Tô Đại Nhiên bối ảnh, sau đó trên lưng Dương Mịch biến mất, Silent Hill cũng trở nên yên tĩnh, chỉ có chói tai kim loại tiếng va chạm. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên liền đi tới giáo đường vị kia lão thái thái chỉ giao lộ. Thế nhưng tình huống có biến, giao lộ không phải một cái, mà là hai cái, đồng thời cũng không có phủ kín đường. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên không biết nên tuyển trạch con đường kia đi. Cũng may, mở rộng chi nhánh nơi miệng đứng một cái kỳ quái tiểu cô nương. Đêm hôm khuya khoắt một cái tiểu cô nương đứng ở giao lộ. Có thể không kỳ quái sao? Cái gia hỏa này hơn phân nửa là quỷ. Bất quá, nàng dáng dấp thực sự rất khả ái. Tiểu cô nương, người biết từ đâu con đường đi có thể tìm được 375 đường chạm xe buýt sao? Mặc kệ nàng là người là quỷ, Tô Đại Nhiên sớm đã thành thói quen. Tiểu cô nương lộ nụ cười sáng lạn nói ra. Từ nơi này con đường đi liền có thể tìm được 375 trạm xe buýt. Cảm ơn. Tô Đại Nhiên là lạ nhìn tiểu cô nương liếc mắt. Nàng nhìn thấy chính mình cư nhiên không sợ, mà lại nói cũng không nói lắp. Đồng thời còn lộ nụ cười sáng lạn. Quá kỳ quái. Nếu không phải là Tô Đại Nhiên mới vừa đối với nữ nhân tuyệt vọng. Gọi ngay bây giờ tính thử một chút. Đại ca ca, ta gọi Alessa, ngươi tên là gì à? Alessa như trước mặt nở nụ cười. Còn lại tới nữa một cái lễ phép tự giới thiệu. Tô Đại Nhiên gật đầu nói ra. Ta gọi Tô Đại Nhiên. Dứt lời phía sau, Tô Đại Nhiên kéo khung xe từ ly khai. Alessa quay đầu nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên sau lưng hình xăm. Biểu tình dần dần nghiêm túc. Hồng sắc áo mưa cùng song diện nữ quỷ các nàng xem đến tiểu cô nương phía sau. Trực tiếp xù lông. Cũng may Alessa cũng không có chú ý các nàng. Chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên hình xăm. Thẳng đến Tô Đại Nhiên biến mất. Tô Đại Nhiên sao? Chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Canh tư dâng. Cầu hoa tươi. Hoa tươi. Khen thưởng. Thập phần đánh giá chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.